Chào ngày mới mọi người. Chàng rể phế vật tập 879. Nhìn hành động này của ám thiên võ thần, bọn họ đều biết ông ta đang bảo vệ Diệp Viêm. Dù sao thiên tài ưu tú như vậy, nếu không thể cống hiến cho hai vị võ thần, bọn họ cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại. Thực tế khi Diệp Viêm ra khỏi Long Cung, nhìn thấy nhiều cao thủ trong Long Cung thì đã hiểu ra mọi chuyện, cho nên hắn ngay lập tức hồi phục sức lực tìm đường lui. Nhưng ám thiên đã chuẩn bị ra tay, đương nhiên hắn cũng sẽ không từ chối. Chúng ta đi thôi, ám thiên võ thần nói ra, quay người đưa Diệp Viêm đi. Chờ đã, thường là võ thần gọi là, còn có chuyện gì sao? Ám thiên võ thần thở nhìn sang. Ám thiên đại nhân, chúng tôi rất có hứng thú với người đó. Diệp Viêm là người cuối cùng gặp người đó, chúng tôi có vài câu muốn hỏi cậu ta. Thương Lan võ thần mỉm cười, nhưng ám thiên võ thần há lại không biết Thương Lan đang kéo dài thời gian hay sao? Người ở trong đó đã là một người đã chết, có gì để hỏi nữa chứ? Ám thiên võ thần lại đùng nói, mặc dù người đó chắc chắn sẽ bị nhốt đến chết ở Long Cung, nhưng cậu ta có thể cướp được lợi ích từ tay Diệp Viêm tiến vào tầng 9. Thế nào cũng có chút bản lĩnh. Tôi và Thái Thiên Đại Nhân đều là người quý nhân tài. Chẳng lẽ ám thiên đại nhân không thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của chúng tôi sao? Thường Lan võ thần cười đáp lại. Nếu tôi nói không thì sao? Ám thiên võ thần nói. Vậy thì là ám thiên đại nhân không để mặt chúng tôi rồi. Nếu vậy, dù tôi không nói gì, e rằng Thái Thiên Đại Nhân cũng sẽ bất mãn trong lòng. Thái Thiên võ thần giả bộ buồn rầu nói ra. Ám thiên, chúng ta cũng xem như quen biết từ lâu. Nói vài câu với con rể ông thì đã làm sao chứ? Thái Thiên võ thần nói, tên nhóc họ Diệp kia, cậu không mau qua đây, tôi nói chuyện với cậu đó. Diệp Viêm nhíu mày, không nói lời nào, đưa Diệp Viêm rời đi. Ám thiên võ thần bình tĩnh nói, cha. Ám Minh Nguyệt lập tức run rẩy lắp bắp, còn ngươi ra đó làm gì, chẳng lẽ không nghe lời cha nói nữa sao? Ám thiên võ thần lại lùng nói, người phía sau không dám cho dự. Ngay lập tức dẫn Ám Minh Nguyệt và Diệp Viêm chạy ra khỏi Long Cung. Người xung quanh ai cũng sợ hãi, mặt mày trắng bệch. Đi, chỗ này không thể ở lâu, mau rời đi. Đi mau, nếu còn không đi nữa thì không còn kịp nữa đâu. Vô số thế tộc cường hào giống như nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu chạy ra ngoài. Thậm chí ngay cả thế gia huyết đao cũng đứng ngồi không yên. Trận chiến võ thần sắp bùng nổ, mau rời khỏi đây, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Rút! Bà tổ huyết đao hét lên, nhanh chóng quay về kiệu gỗ. Người thế gia huyết đao vội vàng khiêng kiệu rời đi. Cô cầm kiếm đi theo chúng tôi đi. Mì Mộc không muốn giải thích, cầm tay cầm ngắn nữ chạy ra ngoài. Bọn họ nối nhau không dám nán lại, lần lượt chạy ra ngoài. Ám thiên võ thần lên lùng nhìn chằm chằm hai vị võ thần khác, sát khí đằng đằng tỏa ra. Xem ra ám thiên đại nhân không chịu nể mặt chúng tôi rồi, nếu đã vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay. Thái Thiên võ thần lại đùng nói, chẳng lẽ ám thiên đại nhân muốn so chiêu với chúng tôi sao? Thế này, hôm nay tôi cũng muốn xin ám thiên đại nhân chỉ giáo. Thương Lan võ thần cũng cười lớn. Sức mạnh đến cuồng quanh hai người chậm rãi dâng cao, giống như hai con sóng lửa ngút trời đánh về phía ám thiên võ thần. Bọn họ kinh hãi chạy ra ngoài như phát điên. Lần này tất cả mọi người đều biết trận chiến võ thần sắp sửa nổ ra ở trước cửa Long Cung. Trận chiến chấn động nổ ra ở cửa Long Cung, nhưng Lê Minh lại không hề hay biết gì. Lúc này, anh đã đứng ở tầng cuối của Long Cung. Đây là một không gian đặc biệt. Khu đất rộng lớn có thể sánh bằng hai sân bóng. Nhưng trên mặt đất lại trải đầy những tờ giấy viết. Mỗi tờ giấy có đủ loại các tòa chữ viết. Lê Minh nhặt giấy trên mặt đất lên xem kỹ càng. Anh phát hiện ra chữ viết trên giấy rất khó hiểu. Hơn nữa, mỗi một chữ viết trên giấy đều khác nhau. Có phồn thể, còn có giãn thể, có chữ giác cốt mà cũng có chữ viết của long mạch dưới lòng đất. Là mình chỉ có thể hiểu sơ một vài nội dung, có vẻ giống như ký sự nào đó. Là mình hơi thất vọng. Anh cứ nghĩ số giấy này phải là công pháp nghịch thiên phi phạm đáng sợ nào đó. Bây giờ lại xem ra giống như nhật ký ngoài đó. Chả lẽ là nhật ký người sáng lập ra Long Cung sao? Là mình nhìn quanh một vòng, tầng 9 chẳng có gì. Không thấy cơ quan, cũng không thấy có bất cứ máy móc mang tính uy hiếp nào. Chẳng lẽ tầng 9 không có cơ quan gì sao? Lê Minh nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Lúc này Lê Minh đã đến cuối Long Cung. Ở phía cuối dựng một bia mộ khổng lồ. bi bộ trông có vẻ vô cùng đặc biệt. Toàn thân nó được tạc bằng bạch ngọc. Bên trên bạch ngọc còn phủ một lớp vân gỗ màu nâu. Trên vân gỗ còn có nhiều móc sắt. Trông không giống với bia mộ mà giống như một loại cơ quan nào đó. Chẳng lẽ trong bia mộ này có càn khôn sao? Lâm Bình lên tinh thần, lập tức đến gần nghiên cứu. Anh dùng mắt trí tôn có thể nhìn thấu bia mộ, nhưng chỉ một ánh nhìn Lâm Bình đã kinh ngạc tái nhợt mặt. Bia mộ này được chế tạo vô cùng tỉ mỉ. Bên dưới mỗi tấc ngọc thạch đều có gần 1.000 tơ sắt. Trong mỗi một mảng gỗ đều có nhiều bánh răng. Cấu tạo của bia mộ này đã nằm ngoài sự hiểu biết của Lâm Minh, thật đáng sợ. Chỉ e là phải có khoa học kỹ thuật hiện đại mới thể phân tích được. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, lục lọi trên người, tìm vài dụng cụ đo lường mà Từ Chính đưa cho, gõ vài cái, còn dùng được. Lâm Minh thở phào một hơi, lập tức mở nó ra. Trong dụng cụ đo lường tỏa ra một luồng sáng xanh lục chiếu lên bia đá. Trong nhà mắt, trong bia đá xuất hiện nhiều ký hiệu chi chít. Lâm Minh lại dùng mắt trí tôn, trong chớp mắt, vài ký tự màu vàng đập vào mắt Lâm Minh. Người giải được bia mộ cơ quan của ta, đọc hết toàn bộ giấy trên mặt đất sẽ được truyền thừa của ta. Lâm Minh nhấm đọc những chữ lớn màu vàng hiện ra. Nhìn đến đó, cuối cùng Lâm Minh cũng hiểu. Hóa ra, chủ nhân của Long Cung là một đại sư về pháp trận, thực lực trắc tuyệt. Bia mộ này cũng thử thách dành cho người khiêu chiến. Nếu không có thiên phú về cơ quan, chắc chắn sẽ không giải được bia mộ này. Mà không giải được chữ trong bia mộ thì không biết bước tiếp theo nên làm gì. Hóa ra, truyền thừa của chủ Long Cung nằm trong những ghi chép rải đầy đất này chính là... Lâm Minh quay người nhìn về phía những bản ghi chép rải đầy đất, nhưng không khỏi lộ ra vẻ cay đắng. Số giấy trên đất ít nhất phải mấy chục nghìn tờ, hỗn loạn không hề có trật tự. Nếu xem từng cái thì phải bắt đầu từ đâu đây? Hơn nữa, nếu người tầm thường chiến đấu ở đây thì làm gì có thời gian xem xong số tờ giấy này chứ? Phải biết rằng thời gian Long Cung mở ra đến khi đóng lại chỉ có 3 ngày. Dù vừa vào Long Cung đã lên tầng 9, cũng thể xem xong toàn bộ bản chép tay trong này. Thôi, bỏ đi. Dù sao giờ cũng không ra được. Chỉ bằng thành thật xem hết chúng. Lâm Minh hít sâu một hơi, ngồi xuống, tiện tay cầm một tờ lên, bắt đầu đọc. Ầm ầm! Tiếng nổ ầm ầm từ ngoài Long Cung vọng tới. Cầm kiếm nữ căng thẳng, đứng trong đình viện của thế gian huyết đao, nhìn về hướng Long Cung. Cô ta không biết cuộc chiến như thế nào. Thế nhưng, cuộc chiến giữa các võ thần đã hưởng tới toàn bộ Long Tâm Thành rồi. Khu vực xung quanh Long Cung không một bóng người. Võ thần tức giận thì hàng nghìn người sẽ chết. Cuộc chiến võ thần kinh thiên động địa. Thế gian huyết đao với toàn bộ cao thủ tới để bảo vệ phủ đệ, nghiêm ngặt cảnh giữ. Bà tổ huyết đao ngồi trước cửa, nhìn chằm chằm và đống đổ nát ở phía xa. Cô cầm kiếm, nên như không có việc gì thì đi nghỉ đi. Mị Mộc nhìn và nói ra. Lan Gia, Huyền Thông và Lâm Minh đã lên môn lại thì cũng như người một nhà. Bây giờ bọn họ đang chiến đấu với ám thiên võ thần, không biết sống chết thế nào. Cầm kiếm nữ thở dài. Tôi không bảo vệ được Thương Lan Phúc, không biết phải nói thế nào với Lâm Minh. Đến ngay cả Lan Gia cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi thật bất tài. Cô cầm kiếm đừng tự trách mình nữa. Dù sao cũng là võ thần, chúng ta sao thể đối phó được chứ. Mị Mộng lắc đầu an ủi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là ở yên ở đây, không can dự vào cuộc chiến để tránh gây ra phiền phức. Chỉ cần qua được cuộc chiến thì chúng ta sẽ nghỉ tiếp cho chuyện còn lại. Cầm kiếm nữ khẽ gật đầu, sau đó chắp tay trước Mị Mộng. Cô Mị Mộng, cảm ơn cô cứu mạng. Nếu không có thế gian huyết đao thì tôi đã chết ở Long Cung rồi. Cô đừng khách sáo, Lâm Minh từng cứu tôi cũng chỉ là báo đáp mà thôi. Mị Mộng mỉm cười, nếu vì đó còn sống, có thể ra khỏi Long Cung thì tốt. Mị Mộng không phải là vì báo đáp hoàn toàn cầm kiếm nữ, mà cô ta ra tay vì nể mặt Lâm Minh mà thôi. Cô ta hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Minh để có lợi cho thế gian huyết đao. Đương nhiên, điều kiện là Lâm Minh còn sống và đã khỏi Long Cung. Do Nhạc Viêm dùng thủ đoạn phong tỏa anh ở trong đó, với các cơ quan khủng khiếp bên trong, Lâm Minh muốn thoát ra là điều hầu như không thể. Mị Mộc thầm nhủ đúng lúc này, vài bóng hình cưỡi ngựa lao về phía họ. Lã Tử Tông có người tới rồi, nhìn cách ăn mặc thì hình như là người của Thương Lan Phú Đệ. Người thế gian huyết đao tập trung tinh thần, ghi chặt huyết đao ở eo và cảnh giác. Bà tổ huyết đao cũng ngước nhìn họ. Mấy người nhanh chóng thắt dây cương nhìn vào họ. Có phải thế gian huyết đao không? Trong đó có một người nhìn chằm chằm bà cụ và hét lên. Khốn kiếp, đây là bà tổ của thế gian chúng tôi mà các người dám vô lễ như vậy sao? Một người nhà huyết đao lên tiếng. Tôi đại diện cho Thương Lan võ thần, sao? Có ý kiến gì sao? Người kia lạnh lùng nói. Dứt lời, người nhà huyết đao tái mặt. Thương Lan võ thần đại nhân, tìm chúng tôi có việc gì không? Bà Tổ huyết đao lên tiếng: "Đại nhân, dự định phong tỏa toàn thành, dồn toàn lực để giết ám viên võ thần. Hiện tại nhân lực không đủ nên tới để tập hợp người. Toàn bộ người thấy gia huyết đao xuất trận giúp võ thần đại nhân, rõ chưa?" Người này kêu lên: "Cậu nói cái gì? Bà chúng tôi đi giết ám thiên võ thần sao? Vậy khác gì bà chúng tôi đi chết chứ?" Người này huyết đao trừng mắt tức giận: "Để dám làm trái thì tức là khẳng định võ thần. Các người có biết hậu quả là gì không?" Người kia hừ dọc không thèm quan tâm: "Đại nhân đã dặn rồi, muốn thấy gia huyết đao lập tức xuất phát. Ngoài ra bà tổ huyết đao cũng phải ra tay." Người kia hô lên, sau đó quay dây cương rời đi. Người nhà huyết đao căng thẳng nhìn theo, không biết phải làm thế nào. "Bà ơi!" Bị mộc nghe thấy vậy lập tức chạy ra: "Không thể đưa người nhà đi được, nếu không không giết được ám thiên võ thần mà còn bị báo thù nữa. Hơn nữa đến người của chúng ta đi giao đấu thì khác gì biết nộp mạng chứ." "Bà cũng biết, nhưng nếu không ra tay thì chúng ta cũng chịu nổi sự tức giận của thương nam võ thần." Bà cụ thở dài: "Muốn trách chỉ trách ta vô dụng. Nếu như bà có thể đột phá cảnh giới võ thần, nó thành huyết đao võ thần thì có gì phải sợ thương lành chứ. Bà thực sự định liều mạng sao? Chúng ta có thể bỏ chạy lập tức rời khỏi Lâm Tâm Thành. Chạy được một hồi không chạy được cả đời. Hơn nữa nghiệp tổ nghiệp tông đều ở đây, sao bà có thể bỏ được chứ?" Bà cụ thở dài: "Dành xuống dưới tất cả các lục địa thần tiên cùng bà xuất trận. Những người dưới lục địa thần tiên thì ở lại bảo vệ gia tộc." Bà tổ thường là võ thần và thái thiên võ thần liên thủ giết ám thiên võ thần. Dù ám thiên võ thần mạnh nhưng không thể nào địch nổi hai người đâu. Bà thấy ám thiên võ thần chắc chắn sẽ tìm cách chạy khỏi Lâm Tâm Thành và cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể nào báo thù được thế gia huyết đao chúng ta. Chuyện này sau khi xong xuôi chúng ta sẽ nhận được sự bảo vệ của thương lan võ thần. Đây là con đường duy nhất rồi. Bà tổ nói xong từ từ đứng dậy, khí tức đáng sợ phóng ra từ người bà phụ. Thề chết cũng theo bà tổ. Các cao thủ nhà huyết đao đồng loạt lên tiếng: "Đi thôi." Bà cụ nói rồi đi về phía trước. Mì mộc ngồi bịch xuống đất, nước mắt rơi xuống. Cô ta biết chuyến đi lần này của bà khó có thể trở về được. Thế gia huyết đao sắp không còn nữa rồi. Thương lam võ thần không chỉ nhằm vào mỗi thế gia huyết đao, mà lệnh của ông ta còn được truyền tới toàn bộ các gia tộc khác ở Long Tâm Thành. Đám đông đành phải ra tay trước uy lực của võ thần. Cũng có người lựa chọn bỏ chạy, thế nhưng làm thế có nghĩa là đối kháng với thương lam võ thần. Lúc này cả vùng Long Tâm Thành rơi vào hỗn loạn. Các thế gia tự bảo vệ mình, chúng sinh thì không khác gì con sâu cá kiến. Một luồng khí màu đen từ Long Cung lan lên trời, ngay sau đó không gian tối lại, sức mạnh hủy diệt bao trùm tất cả. Ám thiên võ thần đã phát lực rồi. Lúc này ở bên trong Long Cung, Lê Minh nhặt các bản thảo lên và đọc từng tờ một. Bởi vì thứ tự có phần hỗn loạn nên Lê Minh đọc cũng rất khó khăn, cộng thêm văn tự không giống nhau. Cũng may mà Lê Minh có một chiếc máy được ngụy trang dưới dạng đồng hồ, có tác dụng phiên dịch và chưa bị hỏng. Cho dù anh mang theo trong cuộc chiến này, về đây những kiểu chữ giáp cốt này có thể dễ dàng được phiên dịch. Lê Minh đọc đi đọc lại, cuối cùng cũng nhớ được và kết hợp với những ký ức trong đầu thì anh có thể tổng hợp được một câu chuyện hoàn chỉnh. Đây là truyền thừa của chủ nhân Long Cung, hay nói cách khác là trải nghiệm một đời có vị chủ nhân này. Đợi sau khi đọc xong hàng trăm chương thì Lê Minh bắt đầu có hứng thú. Chỉ đáng tiếc trình tự vẫn không đúng, nếu không thì Lê Minh đã chìm đắm trong đó luôn rồi. Hả? Lê Minh cầm lấy vài tờ giấy và nín thở. Đây là bản ghi chép lần đầu của chủ nhân Long Cung. Để khiến Lê Minh bất ngờ là vì chủ nhân này không chỉ ghi chép rất kỹ quy trình mà còn ghi lại tường tận toàn bộ công pháp tu luyện. Nhìn thấy cảnh đó, Lê Minh cảm thấy tim đập bình bình. Cuối cùng anh cũng hiểu ra dòng chữ mà chủ nhân Long Cung để trên bia mộ. Bởi vì những bản thảo này ghi chép toàn bộ nội dung mà chủ nhân để lại, bao gồm các công pháp, phương thức, các cơ duyên để có thể tu luyện. Sau khi đọc xong thì coi như đọc về cả cuộc đời của vị chủ nhân này. Đây là một tòa tháp quý giá vô tận, Lê Minh cảm thấy vô cùng kích động. Trong Long Cung, từ tầng 1 tới tầng 9, chủ nhân Long Cung để đặt vô số châu báu. Có cả binh khí và có cả dược liệu, thậm chí có cả tâm pháp võ công, nhưng chỉ có cơ quan chi thuật là chủ nhân này không chịu để lộ ra. Hóa ra là ông ta đã để thứ đó ở tầng 9, đặt toàn bộ tinh hoa truyền thừa của mình ở đây. Và đợi người có duyên tới, trong mắt chủ nhân Long Cung chỉ dựa vào thực lực thôi là chưa đủ. Bởi vì dù là người có thể vào được tầng 9 thì cũng chưa chắc đủ kiên nhẫn để xem hết số bản thảo này. Cũng không phải là ai cũng biết được tầm quan trọng của chúng. Tất cả những người vào đây chắc chắn sẽ là muốn mở một cơ quan đầu tiên. Trong khoảng thời gian 3 ngày, căn bản không đủ thời gian cho họ làm như vậy. Và nên dù có người xông vào thì cũng khó có thể thoát được ải cửa tầng 9. Thực ra là mình có tên mang những bản thảo này đi. Có điều do cũng không thể đi ngay như vậy được, nên nếu có thể hiểu được hết truyền thừa của chú Trinh Đông Cung, hiểu về các cơ quan thì rời khỏi đây cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Lâm Minh nhìn về phía lối ra, sức mạnh của cốt kiếm vô cùng yếu. Với tình hình này thì chưa tới một ngày sẽ hóa giải được sự phong tỏa của cốt kiếm. Thực ra Lâm Minh muốn phá vỡ khóa phong tỏa này rất dễ, nhưng anh không quan tâm. Do anh thấy không cần phải vội rời khỏi Long Cung. Lâm Minh ngồi xuống đọc đầy ngấu nghiến những bản thảo của chủ nhân Long Cung. Khu vực sâu trong Long Cung không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Ba ngày sau, cuộc chiến võ thành cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng khóc vang lên trong thế gian huyết đao. Mọi người quỳ xuống bên ngoài phòng của bà tổ huyết đao và gào khóc. Mì Mộc và Cầm Kiếm Nữ vội vào chạy vào sân, nhìn đoàn người khóc như mưa và cả cánh cửa đóng chặt bèn tái mặt. Bà sao thế? Mì Mộc tống cổ một người trong dòng tộc và chất vấn. Bà tổ, bà ấy... Người kia chưa nói hết đã lại gào khóc. Cạch! Lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt u sầu bước ra. Mì Mộc lập tức rao lên, người nhà huyết đao vội ào tới. Khổ thần y, bà tổ thế nào rồi? Khổ thần y, bà tổ không sao chứ? Huyết đao chúng tôi không thể không có bà ấy được. Khổ thần y, bà tổ nhất định không sao đúng không? Đám đông vội hỏi. Thế nhưng người đông chỉ lắc đầu. Các vị, vết thương của bà tổ quá nặng, sát khí trong người bà ấy tới từ võ thần nên không thể dùng dược liệu thông thường để bài trừ đi hết được. Với chất lời đám đông hóa đá, Mì Mộc giống như người mất hồn. Cô Mì Mộc, cô không sao chứ? Cầm Kiếm Nữ ấn cạnh đỡ cô ta. Tôi không sao, Mì Mộc nói, nước mắt rưng rưng. Cô ta đi về phía đám đông. Khổ thần y, ông là thần y giỏi nhất ở Long Tâm Thành này, xin ông hãy nghĩ cách, dù thế nào cũng phải cứu được bà. Mì Mộc đau khổ quỳ xuống. Những người khác thấy vậy cũng quỳ xuống theo. Mau đứng dậy đi mà. Khổ thần y vội vàng đỡ Mì Mộc đứng dậy. Ông ta nói bằng vẻ bất lực. Cô Mì Mộc, dù là vậy thì tôi cũng không biết làm thế nào. Sức mạnh của võ thần quá khủng khiếp. Khổ thần y, vậy là cùng lắm bà ấy cầm cự được 10 ngày nữa thôi. 10 ngày sao? Mì Mộc lùi về phía sau vài bước, suýt nữa ngã ra đất. Cả hiện trường lại vang lên tiếng gào khóc. Hy vọng duy nhất của nhà huyết đao là bà tổ. Dù bà ấy không còn khả năng bước vào cảnh giới võ thần nữa, nhưng vì sự tồn tại của bà ấy mà không ai dám khinh thường bọn họ. Bây giờ nếu như bọn họ mất đi bà tổ thì chẳng khác gì rồng mất đầu. Khi đó không chỉ có những kẻ thù tìm tới mà ngay cả những người nhòm ngó bọn họ cũng sẽ ra tay. Tới khi đó chắc chắn họ sẽ bị tan đành xẻ nghé. Ngay đây lập tức truyền định khóa chặt mọi thông tin liên quan tới bệnh tình của bà nội, không được để lộ ra ngoài. Ai hỏi thì cứ nói bà bị thương, đang chứng bệnh, rõ chưa? Mì Mộc nghe thấy vậy bèn lên tiếng. Vâng, thưa cô. Khổ thần y, hy vọng ông có thể giúp chúng tôi giữ bí mật. Chúng tôi cảm ơn ông. Mì Mộc chắp tay. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì. Ông ta gật đầu. Khổ thần y không giống những người khác. Ông ta đơn thuần chỉ là một bác sĩ mà thôi. Ông ấy không tham gia vào việc đấu đá giữa các thế tộc. Cũng không chạy theo danh lợi. Chỉ cần là không chữa được cho người bệnh thì ông ấy sẽ không lấy tiền. Vì vậy địa vị của ông ấy rất cao. Chính vì vậy mà lời nói của ông ấy cũng rất có trọng lượng. Người đâu lấy tiền thuốc đưa khổ thần y. Không cần, tôi hành nghề vì nghĩa, không cần tiền. Ông ta lắc đầu. Điều này về hãy để chúng tôi tiếp đón ông. Không cần khách sáo, cuộc chiến vừa kết thúc, còn nhiều người cần tôi cứu chữa, không thể chậm trễ được. Ông ta thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Tiến khổ thần y, một người hô vang. Khổ thần y không quay đầu lại, sau đó đi được vài bước, ông ta không người. Khổ thần y còn gì dành dò không? Mì Mộc chạy tới hỏi. Khổ thần y vút râu. Tôi định nhìn nghĩ ra có một loại kỳ dược có thể duy trì được tính mạng của bà tổ tới 1 năm. Tốt gì vậy chứ? Cô ta vừa hỏi. Vườn Thánh Thảo. Đây là loại dược thảo chỉ có Long Mạch có, khu rừng phía tây nam có khi có. Cô có thể tìm xem. Cảm ơn khổ thần y. 1 năm dù không dài nhưng có thể duy trì được cũng có ít rồi. Khổ thần y nói xong bèn đi thẳng. Dịch máu đen phun ra bắn lên tường. Cha ơi! Ám Nguyệt hai mắt đỏ bừng vội lao lên đỡ Ám Thiên Võ Thần. Không sao, không cần lo lắng. Ám Thiên Võ Thần lau máu được khóe miệng, thản nhiên nói. Nước độc của Thương Lang Võ Thần quả nhiên đáng sợ. Đã thử vận hành đan điền 10 ngày rồi mà vẫn không thể ép được chất độc ra hết. Cha sẽ không sao chứ ạ? Ám Nguyệt lo lắng hỏi. Chất độc này không làm gì được cha đâu, yên tâm. Vậy thì tốt rồi ạ. Ám Nguyệt thở phào. Dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng chất độc quá mạnh, không bỏ ra nửa năm, 1 năm thì không khử được hết độc tố và hồi phục như thường được. Ám Thiên Võ Thần quay qua nói, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thưa cha, sau khi cha rời khỏi Lâm Tâm Thành, Thường là Võ Thần lập tức cho người tới Ám Thiên Thần Sơn. Thái Thiên Võ Thần cũng tức tốc tới chỗ chúng ta. Hiện tại hai thế lực có lẽ đang tập trung trên núi. Ám Minh Nguyệt nói ra. Vậy sao? Ám Thiên Võ Thần đành mắt. Xem ra ngọn núi đã bị bọn họ bao vây rồi. Cũng chưa hẳn. Ám Minh Nguyệt mỉm cười. Khi con đưa Diệp Viêm rời đi thì Diệp Viêm đã bảo con tới núi, di chuyển toàn bộ đồ đạc trong núi đi, chỉ để lại một nơi trống không, không có bất cứ thứ gì. Ồ, Ám Thiên Võ Thần kinh ngạc. Vậy Diệp Viêm đâu? Ở bên ngoài à? Bảo Diệp Viêm vào đi. Vâng. Ám Nguyệt gật đầu. Một lúc sau, Diệp Viêm và Ám Nguyệt đi vào trong động. Cậu cho người di chuyển toàn bộ đồ đạc của Ám Thiên Thần Sơn, đúng không? Ám Thiên Võ Thần hỏi ra. Đúng vậy. Tại sao làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Ám Thiên Đại Nhân không thể nào chiến thắng được hai vị võ thần hết. Diệp Viêm đều đã nói. Bọn họ lựa chọn ra tay với ông thì chắc chắn sẽ không chịu buông tha. Và khi họ ra tay thì chắc chắn đã biết ông sẽ chạy khỏi Long Tâm Thành rồi. Bọn họ đuổi theo chắc chắn là không thể bỏ qua Ám Thiên Thần Sơn. Vì vậy, di chuyển hết vật tư đồ đạc đi là cách tránh thiệt hại tốt nhất. Diệp Viêm nói ra. Cậu suy nghĩ rất chu đáo. Cậu đã nghĩ tới điều đó như thế nào? Rất đơn giản, vì trước đây tôi còn có một ngọn núi tên là Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn sao? Ám Thiên Võ Thần chau mày nhưng không hỏi thêm nữa. Ám Thiên Đại Nhân, đây là đâu vậy? Chúng ta ở đây có an toàn không? Đây là doanh trại thứ hai của tôi, người ngoài ít biết, yên tâm, rất an toàn. Thái Thiên và Thương Lan sẽ không tìm tới đâu. Ám Thiên Võ Thần nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Viêm gật đầu. Thái Thiên và Thương Lan sẽ không tìm tới đâu. Ám Thiên Võ Thần nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Viêm gật đầu. Diệp Viêm, vì cậu mà tôi đắc tội với hai vị võ thần cùng một lúc, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Ám Thiên Võ Thần lên tiếng. Muốn nói sao? Diệp Viêm suy nghĩ rồi nói. Ông muốn tôi làm người truyền thừa của ông sao? Sao? Tôn đủ tu khắc sao? Ông ta nói. Đương nhiên đủ. Sư phụ xin nhận một đệ tử một lại. Diệp Viêm quỳ xuống. Tốt. Ám Thiên Võ Thần gật đầu. Một năm sau, vết thương khỏi hoàn toàn thì chúng ta sẽ cùng đi tiêu diệt Thương Lan và Thái Thiên. Một bóng hình bay bật ra đập mạnh xuống đất. Người đó còn chưa kịp bò dậy thì đã nôn ra máu, cổ ngã qua một bên. Những người khác cũng tái mặt, không dám lên tiếng. Các người làm gì vậy chứ, một lũ phế vật. Thái Thiên Võ Thần tức giận chửi bới. Lũ vô dụng, không những để bọn chúng chạy thoát mà còn không canh chừng được để bọn chúng dọn hết đồ đi. Các người làm ăn kiểu gì thế? Nói xong, Thái Thiên Võ Thần gầm lên, uy lực đáng sợ giáng xuống, tất cả đều đang quỳ sụp, mặt đất nứt toát. Lan gia cũng nôn ra máu, anh ta ngã ra đất. Đại ca, Huyền Thông bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Trong số đám người của Thái Thiên Võ Thần, một người đã chết ở Long Cung, sau cuộc chiến Võ Thần, 8 người còn lại thì chết 4. Giờ chết còn lại, Lan gia, Huyền Thông, Lộng Kỳ, Sinh Biểu. Nhìn đại ca bị thương nặng, Huyền Thông cảm thấy đau khổ. Sao thế? Chết rồi à? Bảo cậu ta quỳ đi. Thái Thiên liếc nhìn Lan gia và lại lùng nói. Võ Thần đại nhân, đại ca bị thương nặng, không thể quỳ được. Mong đại nhân cho thuộc hạ đưa đại ca đi điều trị. Huyền Thông vội vàng chấp tay. Điều trị sao? Người không giữ được thì điều trị cái gì? Ông ta hừ giọng. Huyền Thông há hốc miệng nhưng vẫn chấp tay một lần nữa. Mời xin Võ Thần đại nhân ra tay cứu 4 người anh em đã chết kia. 4 người anh em đã chết sao? Thái Thiên Võ Thần tỏ vẻ khinh thường. Cuộc chiến này người của hai bên không biết chết bao nhiêu người. Lẽ là tôi đều phải cứu hết sao? Huống hồ cơ thể những người đã chết đều nhiễm sát khí của Ám Thiên Võ Thần. Bây giờ phải xử lý sát khí đó rất phiền phức. Sao tôi có thể cứu được chứ? Đại nhân, được rồi, đồ vô dụng. Quỳ ở đấy đi, không được chữa trị. Thái Thiên Võ Thần quát lớn. Ông ta căn bản không quan tâm tới sự sống chết của đám người này. Huyền Thông hóa đá. Anh ta không ngờ Thái Thiên Võ Thần lại vô tình như vậy. Người đen không sao chứ? Lúc này Lan Gia chật vật ngồi dậy và quỳ tiếp. Đại ca, Huyền Thông kêu lên. Thế nhưng Lan Gia lập tức ra hiệu rằng lúc này không được gây sự với Thái Thiên, nếu không bò sẽ không giữ được tính mạng. Huyền Thông hiểu ý bèn bặm môi lựa chọn im lặng. Anh ta thấy nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt Lan Gia. Sao thế? Sao lại để Thái Thiên đại nhân tức giận thế? Lúc này có giọng cười vang lên. Sau đó Thương Lan Bó Thần dẫn theo cao thủ của Thương Lan Phú Đệ đi tới. Thái Thiên Bó Thần nhìn chằm chằm ông ta và hừ giọng. Ông còn mặt mũi nào mà hỏi tôi câu đó sao? Ám Thiên Bó Thần chưa chết, tới Ám Thiên Thành Sơn thì không thấy bất kỳ thứ gì. Chúng ta coi như công cốc rồi. Cũng chưa tới mức đó. Ám Thiên Bó Thần bị thương nặng, một năm nữa cũng ra ngoài được đâu. Chúng ta chỉ cần cho người đi tìm kiếm, La Mạch cũng chỉ có từng này, chắc chắn là bắt được thôi. Thương Lan Bó Thần cười nói. Kẻ đó mà không trừ khử, ác sẽ để lại hậu họa. Thái Thiên Võ Thần trầm giọng. Một năm tiếp theo, tôi sẽ cho người tìm kiếm ông ta, nhất định không cho ông ta trốn thoát. Thương Lan Võ Thần gật đầu. Không ngờ chúng ta liên thủ phát động toàn bộ Long Tâm Thành mà vẫn không giữ được ông ta. Ám Thiên Võ Thần quá lợi hại. Ông đừng bị tới ám thiên võ thành nữa. Nghĩ làm thế nào đứng vững ở Long Tâm Thành đi. Lần này các gia tộc tổn thất nghiêm trọng. Nếu ông không có lời giải thích thì họ sẽ gây sự đó. Thái thiên võ thành cười lạnh. Gây sự sao? Thưa Lam Võ Thành lắc đầu. Chỉ là một đám tiện dân, có gì phải giải thích chứ. Bây giờ tôi lo lắng là người khác cơ. Ai thế? Thái thiên võ thành chau mày.